Đường trở về tại dị thế giới. Chương 410, chém giết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nghe thấy những lời này. Khuôn mặt A, Long thoáng cứng đờ. Long tự nhủ, lão tử anh Tuấn Ngọc Thụ Lâm Phong. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Thế đéo nào cứ đi bên cạnh mỹ nữ liền giống bánh bao thế này. Cứ là bánh bao thì chó lại muốn cắn A. Một bên Băng Nhược Thủy sát khí lăng lệ một lời không nói. Muốn đem mấy tên này chảm thành tám khối. Nhưng lúc này lại từ trong đầu của nàng lại vang lên thanh âm. Mà chủ nhân giọng nói này chính là A, Long. Nhược Thủy không cần ngươi ra tay. Chỉ là mấy con kiến nhỏ. Để ta dạy ngươi một chiêu. Khi ngươi rơi vào tình huống này A, nghe thấy thế. Dưới mạng che mặt Băng Nhược Thủy khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng nàng tâm đã nhảy loạn, đây là lần đầu tiên cái kia nam tử gọi thẳng tên mình a, cảm xúc thật kỳ lạ. Sao mà mình lại cảm thấy cao hứng? Phi ta không có, nghĩ đến đây nàng không tự chủ được mà khuôn mặt đỏ ửng. Lúc này a, Long cũng ngẩng đầu, quan sát thực lực của đám người này, thấy động tĩnh của hắn, đám người trước mặt hắn, tổng cộng là 7 cái thanh niên nam tử. Tản ra thành hình quạt ngăn cản đường đi của hắn, tên nam tử áo hoa mắt tam giác thực lực sư cấp cười lạnh nói. Tiểu tử, nếu không muốn nếm đau khổ thì lưu lại túi chữ vật của ngươi. Nếu không chúng ta không để ý đánh cho ngươi một trận sau đó mới lấy đi đồ vật trên người. Trước mặt ngươi bắt ngươi chun qua háng ta. A, Long nghe thấy thế không tức giận, xoa cằm vô cùng ngoạn vị mà nhìn thanh niên áo hoa. Rõ ràng đây là muốn kiếm cớ gây sự, giết người đoạt bảo a. Hắn lúc này không tức giận mà lại cười. Nếu ai mà biết tính cách của hắn, nếu hắn bị người khi dễ lại cười nụ cười này, thì sẽ không khỏi tim đóng băng hai chân lạnh toát nói một câu. Đại gia, người tha mạng đừng giận chó đánh mèo tính toán trên đầu tiểu nhân a. Long mỉm cười hỏi thanh niên áo hoa rằng, nếu ta không giao người ra đây. Nghe a, Long hỏi lại như thế, thì một nam tử mặc quần áo hoa văn sặc sỡ, cười gần sau đó cả bọn không ăn tự hợp tế ra vô số vũ khí cấp thấp gọi là linh bảo. Huyền binh cũng có vài kiện, hắn tới trước mặt kê thanh vũ khí sắc bén trên tay kê lên cổ a, Long. Dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nói, nếu ngươi muốn một đao này lấy mạng ngươi, a, Long làm ra bộ mặt sợ hãi nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn ban ngày ban mặt đánh cướp hai người chúng ta sao? Chẳng lẽ không sợ bị người tứ bộ trách phạt sao? A, Long ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng không cười. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra được thực lực đám người này. Chỗ này có hai cái là đai võ sư, còn lại là võ sư thậm chí có cả võ sĩ cấp nữa. Nhưng mà A, Long liếc mắt một cái cũng thấu căn cơ của đám người này. Căn cơ không ổn định, hơi thở phù phiếm, dưới mắt thâm quầng mặt vàng như nghệ, tay cầm vũ khí đắt tiền rõ ràng là con cháu thế gia. Được ăn đan dược để tăng lên tu vi, lại tửu sắc quá độ nữa chứ, quả nhiên là một lũ chưa hiểu mùi đời. Thấy có mỹ nhân liền như ruồi nhằng bu đến a, hẳn là có tên nào đó đỡ đầu cho những tên này. Để những tên này hung hăng càn quấy. Nhưng mà những lời tiếp theo liền nói rõ cho A, Long những điều hắn đoán. Ha ha ha ha, các ngươi chỉ là một đám vô danh tiểu bối. Ai thèm quản ngươi sống chết kia chứ? Huống hồ gì chúng ta là người của Trần Công Tử sai bảo. Chỉ cần đem xác của ngươi làm ra tai nạn chết người bất ngờ ai thèm quản kia chứ? Huống hồ gì chúng ta là người của Trần Công Tử, liền nói là các ngươi có mưu đồ gây rối. Các ngươi làm gì được chúng ta? Nam tử ao hoa mắt tam giác kia khoanh tay trước ngực. Miệng thì nói như thế, nhưng hai mắt gắt gao khóa chặt bộ ngực no đủ của Băng Nhược Thủy. Thi thoảng ánh lên tia dâm tà, một tên cười lạnh nói phụ họa, hiện tại ngoan ngoãn đem đồ vật trên người ngươi giao ra đây. Sau đó đem nữ nhân có chút nhan sắc sau lưng ngươi. Giao cho bọn ta hưởng dụng vài hôm. Một lời này nói ra, chỉ trong nháy mắt 5 người bao vây xung quanh A, Long hai người ở giữa. Ánh mắt tất cả bọn chúng đều hèn mọn nhìn chòng chọc vào Băng Nhược Thủy, âm thầm đánh giá nàng. Bọn chúng trắng trợn đem mấy cái kia ánh mắt dâm tà hèn mọn dán chặt lên người Băng Nhược Thủy. Làm nàng cảm thấy khó chịu không thôi. Nếu không phải chủ nhân không muốn nàng ra tay, thì nàng làm sao thiên chi kiêu tử phải chịu cái kia vũ nhục. Một cái kia đám người một tay chụp chết, mà biểu hiện của Băng Mỹ Nhân lại làm những tên nam nhân ở đây máu huyết thêm sôi sục. Một tên nam nhân mập lùn lại mở miệng nói. Các huynh đệ, nàng kia lại là một mỹ nữ nha. Xem ra diễm phúc của chúng ta không nhỏ đâu. Thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp như thế này, lại đi theo một tên phế vật thực lực không rõ chỉ biết sợ hãi. Ha ha ha, mấy tên nam nhân hạ thân dựng đứng. Trong đầu ý nghĩ dâm tà liên tục xuất hiện, không tự chủ được mà cất lên tiếng cười dâm tiền, một tên trong đó đứng lên phụ họa nói. Vóc người ả nữ nhân này tương đối khá, so với mấy nữ nhân đằng trước, quả thật còn cực phẩm hơn gấp mấy lần. Ta thật sự có chút không chịu được muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng thống khoái sau khi bị trà đạp dưới thân ta rồi. Một người khác lại nói dùng ngữ điệu cực kỳ dâm tà nói ra. Tên mập chết tiệt ngươi còn dám nói. Mấy nữ nhân hôm trước ngươi đều dùng qua. Đến lượt chúng ta các nàng thiếu chút nữa là chết rồi. Để mấy người chúng ta cái xác không hồn. Không biết rên gì kêu la thì chơi cái gì. Tên mập cười làm hòa nói ra. Ai bắt được nàng thì dùng trước, bộ ngực kia, cặp mông kia, làn da kia, nói tới đây nam nhân ở đây không khỏi miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt đánh ực một cái. Còn một bên Băng Nhược Thủy sắc mặt tái xanh, phấn quyền siết chặt, còn a, lòng hờ hững không hề quan tâm, thu lại vẻ mặt sợ hãi khi nãy hỏi lại rằng, sau cuộc nói chuyện của đám người này, a, lòng hiểu ra đại khái. Bọn này là lũ công tử nhà giàu muốn có tiền hút chích đi. Dựa thế gia tộc cùng thế lực phụ thuộc nâng đỡ, chuyên làm chuyện chặn đường cướp bóc, hãm hiếp phu oan giá họa đi. Bởi vì nơi này là quãng đường nhất định phải để tới được nơi tranh giành danh ngạch. Bọn hắn chứng kiến người đến đây tham dự cái gọi là tranh giành danh ngạch tiến vào bí cảnh. Vài hôm nữa sẽ mở, thấy kẻ nào nhân số ít ỏi. Hoặc có bảo vật hay mỹ nữ, vừa uy bức vừa lợi dụ nếu không được sẽ ra tay cướp đoạt. Đem tên xui xẻo kia hủy thi diệt tích, nếu chống lại được thì sẽ bị quy cho cái tội chống lại tứ đại gia tộc. Nhưng có câu mà người xưa hay nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bọn chúng hôm nay không những cướp nhầm người, mà dù vu oan giá họa giống thường ngày đi chăng nữa. Cũng chỉ là đổ oan cho kẻ có tội mà thôi. Bọn chúng mà biết nam tử trước mặt không những chống lại tứ đại gia tộc, mà kéo đến không chết không thôi với hai gia tộc Trần, Cổ, còn sau lưng hắn cái tiểu tức phụ đang kiềm chế không lao lên đem mấy tên kia đánh thành đầu heo kia. Lại là thiếu chủ của băng bộ một trong bốn bộ A. A, lòng thấy sự tham lam trong mắt đối phương hắn không khỏi thu lại vẻ mặt sợ hãi. Để ra nụ cười bỉ ổi lấy lòng nói. Hôm nay các ngươi đã cướp được mấy người đây? Ta rất tò mò a, nam tử mắt tam giác, đang kề dao trên cổ a, long lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Quát với hắn, cũng như đánh tiếng với những người xung quanh. Sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Mau nhanh đem đồ vật giao ra đây. Mau xông lên bắt lấy ả nữ nhân kia cho ta. Mà lời này vừa nói ra. Năm sáu người không hẹn mà cùng vọt tới chỗ Băng Nhược Thủy. Muốn dùng thân thể nạn nhân của mình hù dọa cưỡng bức nữ nhân. Thân hình yểu điệu mảnh mai như hoa mai trong gió tuyết kia. Mà Băng Nhược Thủy sắp bùng nổ rồi thân thể nàng phát run. Không bởi vì một lời kia của chủ nhân, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy do dự cũng không hề ra tay. Làm đám nam nhân ở đây tưởng rằng bộ dạng nàng là đang sợ hãi kia. Làm cho bản năng thợ săn trong nam nhân đặc biệt là đám người hoa hoa công tử kia thu huyết thêm sôi trào mà lao đến Băng Nhược Thủy. Khoan, ta có một bí mật, chỉ cần các ngươi không động chạm đến nàng, ta liền giao bí mật đó cho các ngươi. Tất cả dừng lại, một câu thốt lên có bí mật, nói khiến cho cả đám phải dừng lại. Mà nói ra lời này không ai khác chính là A, Long. mà dù không có câu dừng lại của áo hoa nam tử có đôi mắt tam giác kia, thì tất cả cũng sẽ ngừng lại. Lúc này áo hoa nam tử hai mắt lạnh lẽo hàn mang, mà đến trước mặt nói với A Long rằng, ngươi có bí mật, ta có, A có đáng giá bằng mạng ngươi không? Nam tử âm lãnh hỏi. A Long bộ dạng sợ hãi lau mồ hôi trán lấy lòng rằng, có, A tại hạ chỉ là một cái phàm nhân không biết tu luyện. Nàng kia lại là cơ thiếp do cha tại hạ ban cho. Một lần tìm được một cái tàng bảo đồ, liền cùng cơ thiếp kia của tại hạ đến đây. Nếu các vị không giết tại hạ và cơ thiếp, ta nguyện ý giao ra nơi cất giữ kho báu. Nghe thấy hai chữ kho báu, hai mắt cả đám lóe lên như cái đèn ô tô, lập lòe quang mang tham lam. Lúc này một tên không kìm được đứng ra quát lớn với A Long. Kho báu và tàng bảo đồ chỗ nào? Mau đưa ra cho chúng ta xem thử. A Long làm ra bộ dạng chim sợ cành cong sợ hãi không thôi nói. Các ngươi không được làm bậy. Ta sẽ nói ra nơi chôn cất bí tàng. Nhưng phải cho ta gặp thủ lĩnh của các ngươi. Nam tử áo hoa mắt tam giác gật đầu. Hắn cực kỳ thưởng thức biểu hiện của A Long. Đây rõ ràng là biểu hiện của cái loại nhà giàu mới nổi không người đỡ đầu kia mà. Lúc này hắn nói, ta là thủ lĩnh ở đây. Ngươi có thể nói với ta. A Long kinh ngạc, như vớ được cọng rơm cưu mạng nói. Ngươi là thủ lĩnh thật sao? Ta chỉ có thể nói với thủ lĩnh mà thôi. Nói xong lại âm thầm liếc mắt để ý biểu hiện của những người xung quanh. Mà một màn này không qua được mắt tam giác nam tử. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của A Long, hẳn cái tàng bảo đồ cùng kho tàng kia đến 8-9 phần là thật đi. Trong lòng thầm quyết định, khi A Long nói ra nơi cất giấu liền đem hai người này thủ tiêu ngay tại chỗ. Thậm chí còn có ý nghĩ đem những tên còn lại lấy cái lý do như bị ma thú tập kích. Một đao chém giết toàn bộ, dù sao thì nơi này cũng chỉ có hắn thực lực mạnh nhất. Hắn thu lại sự âm lãnh như con rắn độc nói. Ngươi không gạt ta, nam tử áo hoa gật đầu. Lại thấy bộ dạng mất kiên nhẫn của người xung quanh. A Long sợ hãi nói rằng. Vậy ta chỉ có thể nói bí mật này cho mình ngươi nghe. Ngươi phải đảm bảo rằng không xuống tay với chúng ta. Nam tử áo hoa không do dự đáp. Ta đảm bảo, ta sẽ không xuống tay hạ sát các ngươi. Mà để hai người các ngươi rời đi. Nhưng mà nam tử áo hoa mắt tam giác cũng chưa nói hết câu. Trong lòng bù thêm một đoạn nữa rằng, ta cam đoan thả các ngươi rời đi, còn đám thuộc hạ của ta thả các ngươi đi hay không? Là quyết định của bọn chúng, mà như hiểu được ý nghĩ của nam tử áo hoa kia. Cả bọn cười gằn không ngớt, sát ý lăng lệ mà ập đến A Long, hắn cũng rất phối hợp mà làm ra bộ dạng tim đập chân run. Làm cả đám không khỏi cười gằn trong bụng, không tự chủ được ý nghĩ giống như tên thủ lĩnh. A Long sợ hãi tiến đến trước mặt, ghé vào bên tai nam tử áo hoa mắt tam giác mà nói ra một câu. Bí mật của ta, đó là ngươi sắp không còn là một nam nhân. Cái gì, và đó cũng là lời nói trong đầu của nam tử áo hoa. Thì một cảm giác đau nhói dưới thân truyền tới đại não của hắn. A Long lên một cước. Liêu âm thối, lên một gối không sử dụng đấu khí hay linh lực, chỉ đơn thuần là lực lượng bản thân. Hắn lên một gối đem hạ bộ của tên nào đó huyết nhục mơ hồ. Máu tươi không ngừng chảy ra, ở bên sáu tên nạn nhân không tự chủ được mà hai tay che lấy hạ thân của mình. Da đầu chút tê dại ẩn ẩn nghe thấy tiếng trứng vỡ bên tai. Cả đám nội tâm không khỏi nổi lên một cơn ác hàn. A Long cũng không quên, nhân lúc ngươi bệnh liền lấy mạng ngươi, tay phải thu lại bàn tay nắm thành quyền, một quyền đánh ra đem nam tử áo hoa mắt tam giác cực kỳ âm lãnh kia đánh cho đầu cắm xuống đất. Răng rơi đầy đất thất khiếu chảy máu, A Long cũng không quên một cước đá ra trực tiếp công kích bụng dưới của nam tử. Đem đan điền tên kia đánh nát, đá hắn bay ra xa cả chục trượng. Cầy sâu dưới đất đem tên kia như chó chết dừng lại thân hình đầy máu nơi mỏm đá to. Chấm, ta phải giết ngươi, thấy đồng bạn bị ám toán như thế. Tên đại võ sư thực lực mập mạp kia nhanh chóng thoát khỏi nội tâm kinh hãi. Dùng lực lượng đấu khi đại võ sư, truyền đấu khi lực lượng pha lẫn kim hệ đấu khí kia của hắn vào trong vũ khí. Mà vũ khí tên này lại mà một thanh loan đao như một lưỡi cưa tràn ngập răng nanh. Một bổ cực nhanh bổ xuống muốn đem đầu của A Long bổ thành hai nửa. Nhưng mà đang lúc chém xuống thì lại bị bàn tay như sắt thép đem cổ tay hắn bóp gãy. Răng rác, tên đại võ sư kia không kịp hét thảm một tiếng. Đại đao trong tay rơi xuống, bị A Long nắm trong tay. Một đao chém ra như lưu tinh phủ nguyệt nhanh không thể nào nhìn rõ được. Mà chém đến năm tên còn lại mới tỉnh lại từ sợ hãi. Đang muốn lao tới đem A Long diệt sát kia. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, năm vòi máu nóng hổi phun ra từ cổ họng đám người đánh tới. Đi cùng với đó là năm cái đầu bay lên cao cao. Tên võ sư kia đồng tử co rút lại, muốn mở miệng uy hiếp đe dọa, thậm chí muốn đưa ra thế lực chống lưng cho mình làm chuyện xấu. Thì bằng mắt thường có thể thấy thanh đại đao trong tay A Long như nhuyễn xả nhanh chóng quay ngược lại, một đao đâm ngược về phía hắn, một cảm giác đau nhói từ tâm hoa truyền tới. Hắn cúi xuống phát hiện ngực mình đã có thêm một đai đao đâm xuyên qua. Máu tươi không ngừng phun ra, nhưng chưa phải là hết, tên kia còn vô sỉ đến mức vô cùng nhanh tay, vô cùng thuần thục đem túi trữ vật cùng với những vật quý giá trên người gã một lần thu vào không gian giới chỉ trên tay gã. Nếu A Long biết tên quỷ xui xẻo kia muốn nói gì, thì hẳn sẽ đáp lại rằng, giờ phút này thì còn liêm sỉ đéo gì. Phốc, một tiếng thanh âm, máu tươi phun ra cùng với đại đao được rút ra hoàn toàn. Thì ngực tên kia như mưa phùn huyết vũ, đại đao dưới bàn tay điêu luyện của nam tử kia quay thành một đường bán nguyệt đem đầu tên kia một chiêu chém đứt. Tên kia chỉ cảm thấy cổ họng mình tê dần. Cùng với cảm giác đầu mình bay lên cao cao, cũng như nhìn thấy thân hình không đầu cùng cái cổ đang không ngừng trào ra máu tươi của hắn kia. Cũng đang chết lặng đứng lặng tư thế tấn công khi nãy của hắn. Cái đầu bay cao cùng với không thể tin ánh mắt, hắn nhìn thấy cùng với hình ảnh nam tử áo hoa mắt tam giác bị đánh lén. Hạ thân tràn ngập máu tươi cố gắng đứng dậy, hai mắt như rắn độc nhìn ai đó. Bị một đao bay tới đâm xuyên qua, đem ngực hắn mở thành vết cắt lớn. Đại đao đâm xuyên, đem nam tử áo hoa mắt tam giác lồng ngực mở ra một đường lỗ đao. Mà trong mắt hắn cực kỳ không cam lòng ngã xuống đất chết không thể nào chết hơn được nữa. Bịch, bịch, bịch, thời gian chỉ là một cái chớp mắt, từng tiếng thân thể ngã xuống vũng máu của chính mình liên tục vang lên. Trước sự kinh ngạc của Băng Nhược Thùy, nàng là người thấy A Long liền đem 7 cái nam tử chặn đường cướp bóc kia toàn bộ giết chết. Cùng với đôi nhãn thần vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Thật giống đôi mắt mà nàng đã đối diện khi nàng lần đầu tiên đối diện trực tiếp với hắn vậy. Hắn vô cùng thành thục đem túi trữ vật cùng với tất cả tài bảo đáng giá trên người đám người thu lại. Vô cùng thành thục một luồng hắc hỏa đem toàn bộ thi thể. Khi thức cùng dấu tích giao chiến vừa rồi tẩy xóa một vết không còn. Đối với hắn không phải kẻ ưa giết người, nhưng thế giới này nhược nhục cường thực, nếu hắn hôm nay không có thực lực, nữ nhân bên cạnh yếu ớt, thì hẳn như thế nào hạ chàng có thể đoán được đi. Lúc này hắn tiến đến kéo Băng Nhược Thủy ngây ngốc đứng đó rồi kéo nàng rời đi. Thong dong bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra khi đến một nơi an toàn. Tránh ánh mắt mọi người, ném ra một cái trận bàn che mắt người, hắn lạnh lùng nhìn Băng Nhược Thủy, A Long chỉ cười lạnh cùng băng lãnh thanh âm, người khác khiêu khích một câu chặn đường ngươi, ngươi liền tâm tính không yên, tâm ngươi do dự không biết nên xông lên giết bọn chúng lấy lòng ta, hay để ta thực lực mạnh mẽ bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng ta là ai, nhớ kỹ ta là chủ nhân của ngươi. Không phải mấy tên ngu xuẩn ham mê sắc đẹp mà theo đuổi ngươi. A, Long lạnh lùng nhìn Băng Nhược Thủy. Mà một lời A, Long nói ra, lại chạm trúng nội tâm nàng khúc mắc. Thấy nàng kinh hãi hắn nói tiếp. Thứ hai ngươi bị người ta nói vài câu. Muốn đem ngươi lăng nhục ngươi liền muốn giết người. Đấy chính là chứng minh sát khí cùng khí độ chưa đủ. ngươi cho rằng trên trời có bánh rơi xuống sao? Ta cho ngươi những thứ cần thiết, động viên ủng hộ ngươi, không phải để ngươi tự mãn, mà là để ngươi tiếp tục cố gắng hơn nữa. Băng Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, một câu của A Long nói ra, khiến nàng không cách nào cãi lại hay phản bác. Chấm, ngươi cho rằng ngươi là thiên chi kiêu tử xinh đẹp động lòng người. Ở bên cạnh ta là may mắn vinh hạnh của ta, lại nghe thấy tên Trần công tử, tâm ngươi do dự thậm chí là dao động do dự không biết có nên xông lên hay không, thậm chí là đổ thừa cho mệnh lệnh của ta. Kẻ chân chính làm việc lớn, lấy sát khí định tâm thần, lấy khí độ đối diện thuộc hạ, tâm như thiết thạch, đối mặt núi thây biển máu cũng không dao động, dù là trời có sập xuống cũng không được phép nhíu mày. Chỉ là gặp một đám cướp cỏ, ngay cả bình ổn tâm tình, ngay cả điều đó ngươi không làm được, vậy ta cần ngươi làm cái gì? A, Long tức giận mắng tiếp, ngươi được sống trong nhung lụa, mất đi bản tâm cùng ước muốn, ngươi cho rằng tí dung mạo đó của ngươi sẽ làm nên chuyện sao? Muốn báo thù gia tộc, hận giết ông, đoạt ngươi mẹ, cha ngươi bêu đầu, giết ngươi anh, đem em tộc nhân của ngươi phân hóa. Ngươi nhẫn nhịn bản thân, nhưng ngươi lại vứt bỏ hết sát khí báo thù. Ngươi dù có tâm cơ cỡ nào, cũng là hoa trong nhà kính, là trăng trong hồ, chỉ là cái bóng không phải là cái hình. Ngươi quá yếu cao lắm cũng chỉ làm ra một cơn mưa nhỏ, chẳng thể làm đổ nổi một tòa thành trì vững chắc. Thanh âm của A Long không lớn, nhưng từng từ lại như những con dao nhọn, vô cùng sắc bén đâm vào tim của Băng Nhược Thủy. Nàng nghe đến lời này, đều là sắc từ tái nhợt lúc trắng lúc xanh. Sau đó khuôn mặt mặt đỏ lên, nàng lần đầu tiên bị người đả kích nói thật như thế. Cũng là một vài khúc mắc đè nặng trong tâm nàng bấy lâu nay được một lời cứ A Long như một cự truy phá vỡ nội tâm của nàng, nàng bất chấp cảm thấy nội tâm gông xiềng bị một lời đập nát. Không tự chủ được trong lòng máu ứ, mà cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi pha lẫn hắc huyết hôi thối. Hai chân không trụ vững ngã quỵ xuống đất, nàng lúc diện xa che mặt liền phủ lên một màu máu huyết đỏ tươi. Nàng run rẩy thanh âm cảm thấy tâm kết của mình vì mấy lời kia được giải khai. Tu vi bình cảnh có hiện tượng tăng tiến, nàng không phải người ngu, nàng hiểu những lời A Long nói ra không phải ghét bỏ nàng, mà chân chính quan tâm nàng, không muốn nàng mắc phải sai phạm chết người trong tương lai nữa. Nàng biết nàng nhận người này làm chủ, không phải là họa, mà là phúc của nàng, nàng lúc này mới chân chính thuần phục quỳ trước mặt A Long. Đa tạ chủ nhân đã răn dạy. Lời vàng ý ngọc của chủ nhân, thuộc hạ sẽ không bao giờ quên. A Long hít sâu một hơi, cũng khá bất ngờ về sự tiếp nhận nhanh chóng của Băng Nhược Thủy này, thầm nói trong lòng một câu. Chấm, nữ nhân này, quả nhiên hiểu khổ tâm dụng ý của hắn, quả nhiên mệnh danh thiên tài cũng là có nguyên nhân của nó. A Long thở dài trong lòng, đi thôi, chỉ lạnh lùng một câu nói. Liền quay người rời đi để lại cho Băng Nhược Thủy cô độc bóng lưng. Đơn độc mà kiên cương, lúc này nàng ẩn ẩn cảm nhận dưới thân hình kia, có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu là quật cường kia chứ? Nàng lúc này tự hỏi trong lòng, là cái kia nam tử như thế nào trưởng thành? Kết chương, cách chương.